Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 12, thua thì thua. Tần Văn Thiên, ta đã liền nghe nói ngươi kiếm đạo rất bất phàm rồi. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng tu vi quá thấp, ta tu luyện thần cấp kiếm đạo không kém ngươi, tu vi lại là ổn ép ngươi. Đào Kiêu mỉm cười lạnh lẽo nhìn Tần Phong. Ngươi muốn thắng ta, còn kém rất xa. Đào Kiêu dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, cả người liền trực tiếp vọt hướng rồi Tần Phong. Hô, kia tám thước kiếm phảng phất một đạo mê mộng như vậy hàn quang. Lại tốt tựa như điện ánh sáng, mang theo khí thế không thể địch nổi cùng với khiến người ta run sợ tốc độ. Trực tiếp đối lấy Tần Phong phủ đầu bổ tới. Nhanh! Một chiêu này chính là một chữ nhanh. Đấu chuyển kiếm đạo, Tần Phong trợn trừng hai tròng mắt, trường kiếm trong tay tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thể nội to lớn linh lực một cỗ tiến vào bên trong trường kiếm. Sau đó đánh ra rồi trọn vẹn huyền diệu vô cùng kiếm đạo vòng xoáy. Không, chuẩn xác mà nói, cái này đã coi như là kiếm đạo lỗ đen rồi. Trong hắc động còn có ngũ thải tân phân ngũ hành linh khí lưu động. Nhìn qua tản ra cực cao nói uy năng. Từ thấm tâm giới đi ra về sau, Tần Phong kiếm đạo tu vi đã thuế biến đến một cái mới tinh cảnh giới. Hắn đối công kích kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo lý giải vậy hoàn toàn đến rồi một cái mới tinh độ cao. Bây giờ đấu chuyển kiếm đạo sớm đã không phải trước đó có thể so sánh. Chỉ chờ Tần Phong ở thế giới hiện thực bên trong tĩnh tu một phen. Vô luận là tu vi hay là kiếm đạo, đều sẽ có một cái giếng phun thức bộc phát. Đương nhiên, loại này cùng cao thủ thực chiến, càng có thể kích phát hắn 180 năm tu hành thành quả. Keng, keng, keng, keng. Gấp rút mà liên tục giòn vang tiếng vang lên. Đào Kiêu trong tay tám thước kiếm giống như nhánh đồng dạng cùng Tần Phong trường kiếm nện sờ. Sau đó Đào Kiêu bản nhân trực tiếp chợt lui ra. Suy, phía trước giao đấu trận trực tiếp xuất hiện rồi một cái dọa người vết rách. Vỡ vụn đất gạch đá vụn càng là băng liệt lấy. Hướng bốn phương tám hướng bắn mở. Tốt huyền diệu phòng ngự kiếm chiêu. Quả thực chính là giọt nước không lọt. Không nghĩ tới ngươi kiếm đạo còn có thể lợi hại hơn. Bất quá, ở cực hạn tốc độ trước mặt, lại huyền diệu kiếm đạo cũng là vô dụng. Đào Kiêu cười lạnh, lại một lần nữa đạp mạnh mặt đất. Cả người phảng phất một hồi gió lớn đồng dạng cuốn tới. Đào Kiêu chính là nhanh, ỷ vào cao hơn tu vi. Hắn vô luận là thân pháp tốc độ vẫn là xuất kiếm tốc độ. Đều chỉ ít nhanh Tần Phong ba thành trở lên. Cái này đã không cùng một đẳng cấp rồi. Mà Tần Phong hiển nhiên lực lượng bộc phát trên. So cái này Đào Kiêu rất kém nhiều. Phương diện tốc độ cũng kém rất nhiều. Hắn duy nhất mạnh chính là kiếm thuật tinh diệu trình độ rồi. Hiu, hiu. Chỉ gặp hai cái này di động tốc độ đều vượt qua người bình thường mắt cực hạn người. Hoàn toàn biến thành hai đạo ảnh ảo, đặc biệt là trong đó một đạo màu đen ảnh ảo, tốc độ rõ ràng so với đối phương nhanh, mà lại mỗi một lần đều có để không khí bạo liệt mở bén nhọn tiếng rít, còn có thể hình thành mắt trần có thể thấy kiếm mang khí lưu. Một kiếm, lại một kiếm, Đào Kiêu chính là ỷ vào tốc độ nhanh, lợi dụng đúng cơ hội chính là một kiếm. Không có cơ hội liền lập tức đi. Chân chính luận kiếm đạo huyền diệu, Đào Kiêu cũng phát hiện rồi. Chính mình thật đúng là cùng cái này, Tần Văn Thiên, rất kém xa. Tiền đặt cược quá lớn, hắn vậy không dám khinh thường. Mà Tần Phong thì là hoàn toàn ỷ vào đấu chuyển kiếm đạo cái kia đáng sợ phòng ngự thủ đoạn. Đảm nhiệm Đào Kiêu tốc độ lại nhanh, cũng đừng hòng công phá hắn kiếm đạo phòng ngự. Đột nhiên, Đào Kiêu gầm thét một tiếng, ngươi, ngươi có bản lĩnh cùng ta chính diện chiến đấu, đừng làm con rùa đen rút đầu. Đào Kiêu tức giận đến không được rồi, giao đấu chém giết, phe tấn công tiêu hao chi to lớn, là muốn vượt xa phòng thủ một phương. Nếu như Lâu Công không xuống, sớm muộn chính mình sẽ trước kiệt lực mà chết. Hắn dạng này một mực điên cuồng tiến công Tần Phong, thế nhưng là một mực không cách nào làm bị thương đối thủ. Đào Kiêu vậy cảm giác được rồi không ổn, ngớ ngẩn, để ngươi một mực tiến công ngươi cũng thắng không được, còn dám khiêu khích, ngươi sang có tự mình hiểu lấy, đáng tiếc ngươi thật giống như một điểm không có. Tần Phong thờ ơ châm biếm nói, hừ, ngươi cũng liền xác rùa đen cứng rắn, dám lấy công đối công sao? Đào Kiêu cũng không cam chịu yếu thế, thỏa mãn ngươi. Tần Phong âm thanh quanh quẩn đang tỉ đấu trên trận, nguyên bản hắn còn tại thi triển huyền diệu kiếm đạo lỗ đen lực lượng. Bỗng nhiên Tần Phong từ bỏ rồi phòng ngự, dưới chân liên tục dẫm rồi ba bước, cái này có thể xưng quỷ mị như vậy ba bước, vậy mà tránh thoát rồi Đào Kiêu lăng lệ một kiếm. Đào Kiêu bản nhân cũng là kinh hãi vạn phần, làm sao có thể, phanh phanh phanh phanh. Hắn đã không còn kịp suy tư nữa rồi, bởi vì Tần Phong kiếm đã giống như mưa giông gió giật đồng dạng hướng hắn bao phủ tới đây. Đào Kiêu đột nhiên phát hiện, Tần Phong kiếm khi thì nhanh mạnh vô cùng, cơ hồ vượt qua rồi hắn, khi thì đại xảo nhược chuyết, hàm ẩn đáng sợ bên trong kình, khi thì kỳ quái, khiến người ta khó mà phòng bị phòng ngự của hắn kiếm đạo đáng sợ. Nguyên lai tiến công kiếm đạo càng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Đào Kiêu hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Bành, bỗng nhiên, Đào Kiêu chỉ cảm thấy một đạo ảnh ảo phiêu miểu mà qua. Hắn biết rõ không ổn, nghĩ muốn trốn tránh, nhưng chính mình tốc độ căn bản tránh không được. Phốc xích, một đạo ánh kiếm lướt về phía Đào Kiêu ngực. Thế nhưng là Tần Phong kiếm cương vừa đâm rách Đào Kiêu quần áo, chỉ đâm rách một điểm vết thương, liền hoàn toàn ngưng lại, bởi vì kia lưỡi kiếm đã bị kia dê sừng râu lão già gắt gao chộp vào rồi trên tay. Không nhúc nhích chút nào rồi, đồng môn giao đấu, chạm đến là thôi, người này một kiếm là có thể muốn rồi hắn mệnh. Lão già âm thanh rất là lạnh nhạt, ta ra tay, liền đại biểu cho giao đấu kết thúc. Ngươi thắng rồi, Tần Phong cũng biết rõ, kiếm cung mỗi một trận đệ tử giao đấu, đều an bài cực cảnh trở lên cao thủ đảm đương trọng tài. Mục đích chính yếu nhất chính là ngăn cản tử vong hoặc là trọng thương sự tình phát sinh. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nhưng có những cao thủ này ở ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác sẽ giảm mạnh, kiếm cung đệ tử đều là ngàn chọn vạn chọn tinh anh thiên tài, mỗi một cái đều rất bất phàm. Nếu như đang tỉ đấu vừa ý bên ngoài bị giết coi như quá không đáng rồi. Tần Văn Thiên thắng, dê sừng râu lão già âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ giao đấu trong quảng trường. Đào Kiêu hoàn toàn sửng sốt rồi, không có khả năng. Đột nhiên, Đào Kiêu nhìn chòng chọc vào Tần Phong, ta không có khả năng thua. Ta đã là quy nguyên tầng 2, ta cơ hồ mỗi ngày đều cố gắng khổ tu kiếm pháp. Thực lực so vừa tới lúc đề cao rồi rất nhiều, làm sao lại thua cho ngươi người mới này? Thua thì thua, Tần Phong lạnh lùng nói, bất quá nếu như ngươi không chịu phục, ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần kia 2 vạn kim thạch liền có thể. Về phần ngươi nghĩ như thế nào, liên quan ta cay rắm, ngươi... Đào Kiêu trừng mắt đỏ tươi con mắt, nếu như là tỷ thí bình thường, thua trận liền mà thôi. Thế nhưng là lần này đã hấp dẫn rồi rất nhiều kiếm cung đệ tử tới đây. Lần này thua trận một là mất mặt, hai là thua rồi một số lớn kim thạch, cả 2 vạn a, chính mình toàn bộ gia sản đều không đủ, còn phải lại tăng thêm Vân Bất Phàm 1 vạn 5 ngàn kim thạch. Đào Kiêu thua trận, không ngừng đau lòng đơn giản như vậy, Đào Kiêu trong lòng cũng không thể không thừa nhận, ở kiếm đạo tu vi trên, Tần Phong hoàn toàn chính xác cao hơn hắn rất nhiều, chính mình ở tốc độ, trên lực lượng viễn siêu đối thủ, coi như là không có cách nào thắng. liền là bởi vì chính mình kiếm thuật so với người ta kém. Rõ ràng là quy nguyên cảnh đánh chân nguyên cảnh, tốc độ, lực lượng đều áp chế đối thủ, vậy mà đều thắng không được. Ta thua rồi. Đào Kiêu cắn răng, rất không cam tâm, giao đấu trận bốn phía nhìn trên đài. Vừa rồi nhìn thấy Tần Phong bị áp chế, không ít người còn tại trào phúng cái này mới tới người là một cái ngu xuẩn. Cũng không biết rõ hai vạn kim thạch đến cùng chân quý cỡ nào. Cứ như vậy cược ra ngoài rồi, cái này căn bản liền là tương đương tặng không cho Đào Kiêu. Thậm chí có không ít người ở trong tối mắng Đào Kiêu không biết xấu hổ. Loại chuyện tốt này, bị Đào Kiêu cướp được. Rất nhiều trong lòng người đều có chút đố kỵ. Muốn nói cao hứng, liền chỉ có Vân Bất Phàm cùng số ít người. Tiểu tử này tặng không kim thạch, ta làm sao không cần? 1.500.000 kim thạch a, Đào Kiêu ít nhất phải trả ta 2 vạn. Chậc chậc, đối mặt không ít người chua chua ánh mắt, Vân Bất Phàm trong lòng cũng đang cười. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Tần Văn Thiên thắng. Cuối cùng kết quả xuất hiện rồi. Toàn bộ giao đấu quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Cái gì? Vân Bất Phàm đám người. Từng cái trừng lớn con mắt. Kia cái mới tới thắng rồi. Cho dù là cái khác người quan sát, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Mà Hồng Trần bọn người thì là kích động hét lên. Một cái lão nhân ức hiếp một người mới. Thắng rồi cũng không có bao nhiêu hào quang. Một cái đệ tử bài danh phía trên cao thủ ức hiếp một cái đệ tử bài danh dựa vào sau. Cho dù hắn thực lực chân thật còn chưa có bắt đầu ở Cửu Vân kiếm tháp phán định, chỉ là tạm thời đặt ở vị cuối cùng, vậy cũng không có cái gì hào quang. Thế nhưng là nếu như trái lại, một cái lão nhân, một cái đệ tử bài danh phía trên người chủ động khiêu chiến đệ tử bài danh thứ nhất đếm ngược người mới. Cuối cùng còn thua rồi. Kia mất mặt coi như ném lớn rồi. Không chỉ ném rồi tất cả tiền đặt cược, đệ tử của hắn từ bài danh cũng sẽ trực tiếp cùng đối phương trao đổi. Về sau ắt phải nâng không nổi đầu. Chủ nhân, giao đấu trận dưới. Hồng Trần mỹ lệ hai con ngươi lóe ra sáng láng thần thái. Kia nhìn Tần Phong ánh mắt tựa như là người yêu đồng dạng. Vân Bất Phàm, nghe nói ngươi cho rồi Đào Kiêu 1.500.000 kim thạch trợ hắn đổ chiến. Chậc chậc, thật là hào phóng a. Nhìn mới đệ tử vừa tới trực tiếp đưa 1.500.000 kim thạch cho người ta. Lúc này một tên ngày bình thường cùng Vân Bất Phàm không thích hợp nam tử cười lấy đi tới. Lan, người cút ngay cho ta xa một chút. Vân Bất Phàm con mắt đỏ lên rồi. Ha ha, sinh khí rồi. Đừng cắn người linh tinh a, ta rất sợ. Kia nam tử càng là cười to, liền cười trên nỗi đau của người khác đi rồi. Lúc này Tần Phong cùng Đào Kiêu vậy từ giao đấu trên trận đi xuống. Vị này Hà Tiến sư huynh, ngươi không phải là muốn cùng ta so đấu sao? Chừng nào thì bắt đầu đâu? Tần Phong cười lấy nhìn về phía Hà Tiến. A, ha ha, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Hà Tiến chê cười, liên tục khoát tay nói. Trong lòng lại thầm mắng. Đào Kiêu đều thua ngươi rồi. Con mẹ nó ngươi làm lão tử ngu xuẩn a. Xem ra ngươi dám tiếp nhận Đào Kiêu khiêu chiến. Không những không ngốc, ngược lại rất khôn khéo. Một cái khác một bên. Vân Bất Phàm cùng kia cô gái tóc ngắn vậy bước nhanh nghênh tiếp rồi Đào Kiêu. Cô gái tóc ngắn giận nói. Đào Kiêu, ngươi làm sao lại bại bởi tiểu tử kia? Ngươi thực lực mặc dù không tính là mạnh, thế nhưng là ở quy nguyên tầng 2 kiếm cung trong hàng đệ tử xem như trách lên. Làm sao lại thua? Ngươi chủ quan rồi. Không có. Đào Kiêu nhíu mày lắc đầu. Ta đem hết toàn lực rồi. Kia cái khốn nạn kiếm đạo thực sự quá khó giải rồi. Ta không đánh vào được, mà công kích của hắn kiếm đạo càng đáng sợ. Một chiêu tiếp một chiêu, một kiếm tiếp một kiếm, mà lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa khác biệt kiếm đạo uy năng. Khó lòng phòng bị, ta có biện pháp nào? Đào Kiêu, một bên Vân Bất Phàm mở miệng nói, thắng thua là chuyện nhỏ, thế nhưng là, 2 vạn kim thạch số lượng quá lớn, chúng ta không thể để cho tiểu tử kia nhẹ nhõm cầm đi. Phải nghĩ biện pháp lại để cho hắn phun ra. Vân Bất Phàm âm thanh ép tới rất thấp. Đào Kiêu cùng cô gái tóc ngắn cũng đều gật đầu. Vân Sư Huynh, nếu không ngươi đi khiêu chiến hắn. Cô gái tóc ngắn đột nhiên nói. Ta, Vân Bất Phàm tức khắc trong mắt hơi híp. Ta bài danh quá cao. Các ngươi cho là hắn dám cùng ta so đấu. Hắn Vân Bất Phàm là ai? Đệ tử bài danh trước 4.000 nhân vật. Hàng thật giá thật quy nguyên tầng 4 cường giả. Quy nguyên cảnh 1 cấp bậc chênh lệch. Thế nhưng là so chân nguyên cảnh 2 cái cấp bậc chênh lệch còn lớn hơn. Tần Văn Thiên so quy nguyên tầng 2 Đào Kiêu mạnh cũng có hạn. Làm sao có thể dám cùng so với hắn đấu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?